Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264 Giang Đông Thần thăng cấp thành Tiểu Giang. chương 264 Giang Đông Thần thăng cấp thành Tiểu Giang, hừ. Trở lại phòng, Lý Húc tức giận mà đem vừa rồi từ phụ trong tay tiếp được đương bảo bối giống nhau nắm chặt tam. Giai không gian dị năng tinh hạch hung hăng quăng ngã trên mặt đất. Cũng may tinh hạch rắn chắc, phi dễ toái vật phẩm, bằng không bị Lý Húc như thế buồn bực mà một quăng ngã. Phi quăng ngã hư không thể tương so với Lý Húc ghen. Tóc rối tiết, Thiệu Hồng Lôi có vẻ lý trí ổn trọng. Tuy rằng Thiệu Hồng Lôi cũng thích Túc Như Tuyết, cũng ở trong tối ăn khúc hy thụy giấm. Nhưng Thiệu Hồng Lôi lại không có giống Lý Húc như vậy lung tung phát giận. Càng không có nhân nhìn thấy khúc hy thụy mà cảm xúc mất khống chế. Nhất thời xúc động hạ làm ra dứt khoát đem khúc hy thụy duỗi tới hữu hảo cánh tay. Hung hăng huy khai như vậy không sáng suốt hành động đương nhiên cũng cùng Lý Húc tuổi còn nhỏ. Sớm lại từng hoạn có bệnh tự kỷ, đối người có mâu thuẫn, tiếp xúc ít có quan. Cho nên Lý Húc không có thể kịp thời nhìn ra khúc hy thụy tâm kế. Kỳ thật khúc hy thụy cũng không phải thiệt tình muốn đỡ Lý Húc. Chỉ là làm bộ dáng cấp tốc mụ mụ đám người xem thôi. Thiệu Hồng Lôi liếc mắt một cái nhìn ra khúc hy thụy chỉ là ở gặp dịp thì chơi. Cố ý trang người tốt, đáng tiếc Lý Húc thức người không thâm. Cuối cùng bất hạnh khúc hy thụy quỷ kế, nghĩ đến hiện tại ở Túc gia Túc mụ mụ cùng Uông A Di toàn sẽ. Không nói khúc hy thụy cái gì, nhưng thật ra đều sẽ cảm thấy là Lý Húc đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. Cũng may Lý Húc trước đây từng hoạn có bệnh tự kỷ. Bằng không khẳng định muốn ở Túc mụ mụ cùng Uông A Di trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng Thiệu. Hồng Lôi không có vội vã khuyên giải an ủi Lý Húc. Ngược lại là đi hướng bị Lý Húc bất hạnh tàn nhẫn quăng ngã trên mặt đất tam giai không gian dị. Năng tinh hạch, đi đến tinh hạch trước mặt, Thiệu Hồng Lôi một loan eo đem tinh hạch từ mà nhặt lên, cầm ơ siêu Thiệu Hồng Lôi nhặt lên tinh. Hạch, lúc này mới đi đến Lý Húc bên người, động tác cực cường ngạnh mà đem tinh hạch ngạnh nhét vào Lý Húc trong tay. Lý Húc không chịu lấy, Thiệu Hồng Lôi lại ngạnh đưa cho Lý Húc. Nháo đến Lý Húc không kiên nhẫn, lại tưởng ném, kết quả bị Thiệu Hồng Lôi hung hăng một tiếng uống trụ. Ngươi lại ném một cái thử xem, đây chính là ngươi thích Như Tuyết tỷ tỷ từ bên ngoài liều mình cho ngươi mang về tới, Thiệu Hồng. Lôi này một tiếng phá lệ hảo xử, một chút đem Lý Húc cấp uống ở Tiểu Húc, ta biết ngươi thích Như Tuyết, Thiệu Hồng Lôi lời nói thấm thía nói. Kỳ thật ta cũng thích Như Tuyết, Thiệu Hồng Lôi nói ra hắn cũng thích Túc Như Tuyết khi. Thấy Lý Húc biểu tình biến cũng chưa biến, có thể thấy được Lý Húc đứa nhỏ này miệng tuy là không lớn có thể nói. Không lớn sẽ nói, nhưng tâm lý lại cùng gương sáng dường như kỳ thật Lý Húc sớm nhìn ra Thiệu Hồng Lôi đối hắn như. Tuyết tỷ tỷ có ý tứ, bất quá Lý Húc cũng không phản cảm Thiệu Hồng Lôi. Ngược lại rất thích Thiệu Hồng Lôi cái này đại ca ca. Cho rằng nếu Thiệu ca ca có thể cùng Như Tuyết tỷ tỷ ở bên nhau. Cũng khá tốt, hắn trong lòng có thể cân bằng, có thể tán thành cái này tỷ phu. Chỉ là Thiệu Hồng Lôi có thể, khúc hy thụy lại không được. Bởi vì bọn họ đều không thích khúc hy thụy. Đại hắc lại cực sợ khúc hy thụy, Lý Húc càng là hoàn toàn nhìn không ra khúc hy thụy thân có ưu điểm. Thậm chí ở Lý Húc mắt, khúc hy thụy ưu điểm thế nhưng tất cả đều là khuyết tật. Diện mạo hảo, gia thế hảo, ở mặt thế thực dễ dàng bị lợi dục huân tâm người xấu nhìn chằm chằm. Lý Húc chỉ cảm thấy khúc hy thụy dị năng lợi hại. Nhưng kia lại có cái gì? Chờ hắn lại nỗ lực, về sau khẳng định khúc hy thụy càng cường. Đến lúc đó hắn có thể bằng bản thân chi lực bảo hộ tỷ tỷ cùng thầm thầm. Còn có A Di cùng thúc thúc, còn có tiểu mai muội muội, hoàn toàn dùng không tìm khúc hy thụy, khúc hy thụy chỉ có dựa vào biên trạm phân, cũng mặc kệ là ngươi. Vẫn là ta, chúng ta dị năng đều không cái kia khúc hy thụy, Lý Húc đầu óc không ngừng chuyển. Mà Thiệu Hồng Lôi nói cũng không đình, Thiệu Hồng Lôi một câu không khỏi nói đến điểm mơ siêu cùng Lý Húc giống nhau. Thiệu Hồng Lôi cũng không tán thành Khúc Hy Thụy, nói Khúc Hy Thụy diện mạo hảo, gia thế hảo, nhưng kia lại như thế nào? Đây là mặt thế, lại không phải đã từng xem mặt, xem gia thế hòa bình niên đại, ở mặt thế đãi lâu người đều nhìn ra được tới, không đơn thuần chỉ là giới hạn Thiệu Hồng Lôi một người. Thế nhân đều biết mặt thế là cường giả vi tôn cá lớn nuốt cá bé xã hội. Chỉ cần ngươi cường, quản ngươi ra thế như thế nào, diện mạo là mỹ, vẫn là xấu, làm theo có thể ở mặt thế xưng vương xưng bá, càng có thực lực cường, có đầu óc người thậm chí có thể ở mặt thế cắt cứ một phương. Xây lên thuộc về chính hắn căn cứ, mà Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc chỉ là ở dị năng đã là hoàn toàn bại bởi Khúc Hy Thụy. Gia thế cùng diện mạo càng vô pháp cùng Khúc Hy Thụy, Tiểu Húc. Chúng ta có thể làm, phải làm chính là nghĩ cách không ngừng tăng cường tự thân thực lực. Cường hóa thân dị năng, tưởng hết mọi thứ biện pháp đem Khúc Hy Thụy cấp đi xuống. Mà không phải giống như bây giờ, còn không có thế nào đâu. Đã là nhận thua, ân, Thiệu Hồng Lôi ý tứ. Lý Húc đã hiểu, bọn họ hiện tại đã là bại bởi Khúc Hy Thụy. Hơn nữa vẫn là thua ở cùng Khúc Hy Thụy tương đồng vạch xuất phát. Bọn họ đã chạy trốn Khúc Hy Thụy chậm, nếu đồ lại từ bỏ. Như vậy đời này đều đừng nghĩ đuổi Khúc Hy Thụy, càng đừng nói muốn vượt qua Khúc Hy Thụy, từ Khúc Hy Thụy trong tay đem Túc Như Tuyết cấp đoạt lại. Nghe hiểu Thiệu Hồng Lôi lời nói Lý Húc nặng nề mà ư một tiếng, hảo. Hiện tại, chúng ta ai cũng đừng lãng phí Như Tuyết khổ tâm. Chạy nhanh đem từng người dị năng tăng lên tới ba giai. Nga, đối, tăng lên dị năng trước, ta phải bồi ngươi lại đi Như Tuyết gia, đem đôi ở Như Tuyết gia phòng khách vật tư thu vào không gian, ân, Lý Húc đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc, kinh Thiệu Hồng Lôi như thế một khai đạo, Lý Húc tâm tình một chút rộng rãi, nhìn đến trong tay Túc Như Tuyết mượn dùng Khúc Hy Thụy lực lượng vất vả đánh tới tinh hạch. Không có chán ghét, chỉ có vui sướng, đây chính là tỷ tỷ đại thật xa, không chối từ vất vả nhớ hắn vì hắn mang về tới, bất quá Lý Húc tuy là thấy tinh hạch không cảm thấy chán ghét, mà khi thu thập hảo tâm tình, Lý Húc một lần nữa trở lại Túc gia, lại nhìn đến Khúc Hy Thụy, còn sẽ cảm thấy Khúc Hy Thụy thực chướng mắt, nhưng Khúc Hy Thụy lại chướng mắt, Lý Húc cùng với Thiệu Hồng Lôi cũng không thể lấy Khúc Hy Thụy như thế nào. Chỉ có thể chịu đựng, thậm chí còn muốn đem Khúc Hy Thụy đương khách quý giống nhau thật cẩn thận hầu hạ, mà Khúc Hy Thụy. Đối với đến từ Lý Húc, Thiệu Hồng Lôi hai người thật sâu địch ý, không những không khí, ngược lại còn cảm thấy rất hưởng thụ. Khúc Hy Thụy thật là ái cực kỳ loại này bị người hận. Mà hận người của hắn lại không thể phát tác khoái cảm ơn siêu tốt như thuyết tuy là đem hết thảy xem ở trong mắt, nhưng lại bất đắc dĩ lại không dám thật ra tiếng quát lớn Khúc Hy Thụy âm hiểm xảo trá cách làm. Chỉ phải ở trong lòng thầm mắng Khúc Hy Thụy phúc hắc vì có thể làm nữ nhi ân nhân. Chính mình tương lai chuẩn con rể tới trong nhà làm khách ăn ngon chút. Túc mụ mụ thậm chí đem Túc Như Tuyết sách tới rồi phòng bếp. Giúp nàng cùng Uông A-di trợ thủ. Túc Như Tuyết tắc sấn giúp mụ mụ. Còn có Uông A-di trợ thủ khi do hỏi mụ mụ có quan hệ nàng không ở khi ra sự, mẹ. Ta không ở nhà trong khoảng thời gian này. Giang đội trưởng có dẫn người đã tới sao? Tiểu Giang A, tới, thường tới, mỗi lần đều mang theo Tiểu Đào cùng nhau tới nhà ta. Còn tổng cấp nhà ta tặng đồ, cái gì tinh hại cha? Vật tư A, nhà, này hai túi gạo và mì đều là Tiểu Giang mang theo Tiểu Đào cùng nhau đưa tới, Tiểu Giang. Túc Như Tuyết thoáng chốc lại cảm thấy khí huyết công tâm dường như. Như thế nào nàng nửa tháng không về nhà, Giang Đông thần thế nhưng từ mụ mụ khẩu Giang đội trưởng nháy mắt thăng cấp thành tiểu. Giang, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.